Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2738, chương 2738, huyết chiến. Minh chủ Cang, Giang Tiểu Long nhìn xem Khả Khả lập tức trở về nói. Ta đến đều tới, chúng ta khẳng định cùng đi. Người thông chi tam đại khu. Khả Khả lập tức hỏi. Đúng, Lâm Thành đóng tại tiếp ứng trên đường. Bọn hắn bây giờ cách bên này có bao xa? Khả Khả lần nữa hỏi một câu. Rất xa, bọn hắn muốn 3-4 tiếng mới có thể đến nơi này. Ta biết các ngươi tin tức thời gian đã khuya. Mã lão nhị sợ theo tam đại khu điều người quá chậm. Vì lẽ đó theo gia môn bên kia rút người. Bọn hắn đã là dùng tốc độ nhanh nhất. Tại hướng nơi này dựa sát vào. Nhưng không nghĩ tới. Vị trí của các ngươi sớm bại lộ cho dân chính đảng bên kia. Ta bất đắc dĩ mới lựa chọn tấn công. Giang Tiểu Long tốc độ nói rất nhanh nói ra. Dạng này, chúng ta đến phía trước chia binh. Đơn độc chạy trốn, chỉ cần qua bến cảng. Tiến vào mảng lớn ở khu quy hoạch. Chúng ta vẫn là có cơ hội có thể đi ra. Khả Khả nghe Giang Tiểu Long. Giọng nói nghiêm túc nói ra. Ngươi nghe ta nói. Đến phía trước. Hai ta nhất định phải tách ra đi. Để eo một số người cùng ta tại nhất khối. Chúng ta trực tiếp tại địa điểm tụ họp chạm mặt. Chấm ngoặc kép. Ta đến chính là cứu ngươi. Giang Tiểu Long nhíu mày quát. Ta phải sợ xảy ra chuyện. Vậy liền không tới. Ngươi hiểu không? Ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết. Khả Khả đột nhiên giống lên một tiếng. Giang Tiểu Long ngơ ngẩn. Nghe ta nói. Cố nhân Trà Lâu hiện tại cùng ngươi đã không quan hệ rồi. Gamma đạn vấn đề càng là ta một người quyết sách. Ngươi không cần thiết đi theo ta cõng nồi. Chuyện này từ một người gánh chịu liền tốt. Không quản phía trước chúng ta phút không chia. Dân chính đảng người không bắt được ta. Vậy khẳng định là sẽ không bỏ qua. Khả Khả ép buộc mình tỉnh táo khuyên nói ra. Ngươi cùng ta tại nhất khối. Sẽ bằng thêm rất nhiều nguy hiểm. Chúng ta tách ra đi. Nếu như xông ra, chúng ta tại địa điểm tập hợp chạm mặt. Nếu như không có, vậy ngươi cũng có thể an toàn rồi. Hiểu chưa? Giang Tiểu Long nhìn xem Khả Khả. Ngay tại do dự thời điểm. Sau bên cạnh trên không đột nhiên truyền đến máy bay trực thăng tầng trời thấp phi hành tiếng vang. Trung đội trưởng gọi hàng nháy mắt tại đối nói kênh bên trong vang lên. Đáng chết! Vừa rồi giao chiến đem bọn hắn dẫn đến đây. Đội xe chuẩn bị tách ra. Nhất tiểu đội, chuẩn bị che chở lão bản cùng nhiệm vụ mục tiêu tiến vào phía đông rừng cây khô. Khả Khả đột nhiên, quay đầu, nắm chặt Giang Tiểu Long cánh tay nói ra. Nơi này là hai khu, là Liên minh châu Âu EU thế lực phạm vi khống chế. Nghe ta, một hồi tách ra chạy. Siêu siêu, vừa dứt lời. Hai phát không vận đạn đạo theo trong tầng trời thấp bắn xuống tới. Hậu phương cỗ xe lập tức triển khai ra rắn tẩu vị. Muốn tránh mất đạn pháo. Nhưng quân địch đạn đạo có truy tung công năng. Tại trong tầng trời thấp vẽ cái hình cung nửa vòng. Trực tiếp đánh vào hậu phương trên xe Việt dã. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang vọng bốn phía. Hai đài xe Việt dã tại chỗ báo hỏng. Trên xe eo lính đánh thuê đầy người hỏa diễm lan trên mặt đất. Bị lực quán tính đẩy đi ra xa mười mấy mét. Hỏa lực yểm hộ. Trung đội trưởng giống lên một tiếng. Trước bên cạnh trong xe Việt dã binh sĩ. Lập tức bưng lên APG đạn đạo. Bắt đầu hướng lên bầu trời bên trong truy kích máy bay trực thăng tấn công. Phía trước nhất đội xe. Mấy lái xe đạp mạnh lấy chân ga. Thẳng đến phía đông một mảng lớn rừng cây khô tiến đến. Giữa không trung, ba cái máy bay trực thăng vì tránh né APG. Đã tách ra phi hành. Nhưng chủ phi cơ trinh sát thượng quan sát nhân viên. Thì là che lấy hàng táo tai nghe. Càng không ngừng quát. Phía đông rừng rậm. Tám đài xe Việt dã. Chú ý phong tỏa còn lại khu vực. Chim bay số 1. Chim bay số 2. Chim bay số 3. Sẽ từ sau bên cạnh cuốn lấy đối phương. Hai phút sau, xe Việt dã đội vọt tới rừng cây khô bên trong. Lái về phía trước ước chừng không đến hai cây số về sau. Phát hiện rừng cây càng thêm dày đặc. Trung đội trưởng đang bị bức ép bất đắc dĩ tình huống dưới. mệnh lệnh đám người xuống xe chạy trốn. Khả Khả sau khi xuống xe, lập tức hướng về phía Hồng Ca nói ra, ngươi theo Giang Tiểu Long cùng đi. Không, công việc của ta chức trách. Chấm ngoặc kép, Hồng Ca còn muốn cãi. Nghe ta, đi à. Khả Khả gào thét trả lời một câu. Hồng Ca hơi hơi do dự một cái. Cắn răng dắt lấy Giang Tiểu Long. Chuẩn bị hướng đảo ngược tiến lên. Khả Khả gương mặt xinh đẹp tràn đầy vết máu quay đầu nhìn thoáng qua Giang Tiểu Long. Lập tức hướng một đầu khác chạy trốn. Cũng chính là không đến nửa phút. Rừng cây phía trên tất cả đều là máy bay trực thăng xoay quanh thanh âm. Hai cái theo gần nhất chú quân đơn vị chạy tới máy bay trực thăng biên đội. Vừa tiến vào rừng rậm phía trên, liền lao xuống phương triển khai kịch liệt ôm hòa. Người phía dưới bởi vì cây cối ngăn cản, thấy không rõ phía trên tình huống. Mà lên phương trong phi cơ trực thăng người, cũng không có khả năng hoàn toàn nhìn đến rõ ràng phía dưới đám người hoạt động quỹ tích. Vì lẽ đó đại quy mô hỏa lực áp chế, chính là lựa chọn tốt nhất. Bốn chiếc máy bay trực thăng duy trì tầng trời thấp phi hành trạng thái. Liều mạng đè ép rừng rậm phía dưới eo đám người. Súng máy đánh cây cối đứt gãy. Mảnh vụn bay tứ tung. Cùng lúc đó, mặt khác máy bay trực thăng trong cabin. Đại lượng hai khu, nhất khu đặc chiến đội viên. Toàn bộ khóa hàng, bắt đầu hướng eo phản kích hỏa lực địa điểm lùng bắt. Khả Khả cùng trung đội trưởng bọn người là tại rừng rậm trái phía dưới vị trí. Bọn hắn nhân số đông đảo, trước hết nhất bị khóa định khu vực. Cộc cộc cộc, tiếng súng âm bạo vang. Trong rừng rậm tuyết sương mù bay ra, đại lượng khói mù đê ném bắn vào eo dòng binh đoàn đội, cơ hồ bị toàn bộ ngăn ở góc dưới bên trái vị trí. Đội trưởng, chúng ta không ra được, đầu hàng đi. Một tên eo sĩ quan điên cuồng mà quát, bằng không thì muốn hết chết. Bành, ầm ầm, một phát APG đánh tới trong đám người ương, nổ ra một cái đường kính dài đến 6 mét hố to. Đang chạy trốn Khả Khả, chỉ cảm thấy mình tay phải vù vù, thân thể bị bạo tạc dư âm xông ngược lại. Tuyết sương mù giữa khu rừng dâng lên, kịch liệt hỏa diệu vị lan tràn ra. Khả Khả toàn thân thoát lực, ghé vào đất tuyết chung. Phản ứng đầu tiên chính là rút súng lục ra, đứng vững mình huyệt thái dương. Xong, xong không đi, đầu hàng đi. Khả Khả thanh âm yếu ớt hô một tiếng, phí sức nâng lên cánh tay, rút ra súng lục. Ba, đúng lúc này, đôi bàn tay bắt lấy Khả Khả thủ đoạn. Nàng bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy lại là hộ vệ của mình Hồng Ca. Mẹ nó, lão tử là có nghề nghiệp tố dưỡng, làm sao có thể từ bỏ lão bản không quản. Hồng Ca cắn răng quăng lên Khả Khả, thấp giọng quát, ta cõng ngươi đi. Ra, không ra được, ngươi kẻ ngu này vì cái gì không đi. Khả Khả bị Hồng Ca quăng lên thân, ta cõng ngươi. Hồng Ca giống lên một tiếng, xoay người liền muốn cõng lên Khả Khả. Cang, ngay trong nháy mắt này, quân địch một tên tay bắn tỉa, một thương đánh vào Hồng Ca trên đùi. Đồng thời tỉnh táo báo cáo, ta nhìn thấy nữ nhân kia, góc độ tốt đẹp, có thể đánh chết. Bộ chỉ huy lập tức ra lệnh, có thể kích thương, nhưng nhất định phải cam đoan nàng còn sống. Cộc cộc, Hồng Ca ngửa mặt ngã trên mặt đất, cầm thương, một mặt xạ kích, một mặt quát, chạy a, lão bản. Đúng lúc này, Giang Tiểu Long theo khía cạnh xông lại, một cái cũng bắt lấy Khả Khả thủ đoạn, lôi kéo nàng quát. Phía trước chính là bến cảng. Chúng ta đi. Chấm ngoặc kép. Cang cang. Ý đồ kích thương Khả Khả tay bắn tỉa ôm hỏa. Hai phát trực tiếp đánh vào Khả Khả trước người bên cạnh Giang Tiểu Long trên thân. Thảo. Giang Tiểu Long thân thể kịch liệt lay động một cái, ngu ngơ ngay tại chỗ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.